chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Ngao Lam vẫy đuôi. Người có phải hay không quên cái gì? Không cần, ngài đã cứu ta nhiều như vậy giao long tộc đồng tộc. Tiền rượu đương nhiên cũng không cần. Gặp nhiếp thần rời đi còn dự định thanh toán tiền rượu. Hướng danh vội vàng liền ngay cả cự tuyệt. Cái kia liền đa tạ hướng danh cô nương. Chờ có cơ hội ta lại đến bách hoa các bên trong uống rượu nhìn ca múa. Nhiếp thần hữu hảo vỗ vỗ. Hướng danh, có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết bạch chơi đi. Nhìn qua nhiếp thần đi xa thân ảnh. Bao quát hướng danh ở bên trong tất cả giao long tộc toàn đều là giống nhau khóc không ra nước mắt. Có thể báo đáp nhiếp thần ân tình các nàng tự nhiên là nguyện ý. Nhưng nhiếp thần căn bản cũng không phải là tới nơi này uống rượu nhìn ca múa. Căn bản cũng là đến tú ân ái đó a. Ô ô ô, nhân gian chuyện thống khổ nhất. Cũng chính là nhìn người khác đánh lấy các loại ngụy trang liều mạng tú ân ái đi. Hai mặt nhìn nhau, toàn bộ bách hoa các bên trong tất cả giao long trong mắt rưng rưng. Bầu không khí trầm mặc không thôi. Mà giờ khắc này, nhiếp thần đã nhẹ kéo Sở Thanh Nguyệt tay. Rời đi bách hoa các. Lão bà, sau lưng còn cảm giác mát không mát. Nhiếp thần sờ lên Sở Thanh Nguyệt sau lưng khối kia ướt sũng. Còn chưa có làm qua tới y phục. Người cứ nói đi. Sở Thanh Nguyệt u oán nhìn chằm chằm nhiếp thần. Cái kia thổi phong tuyết hoàn toàn hóa tại trong quần áo. Cho tới bây giờ nàng bóng loáng trên lưng còn có chút rét lạnh. Mang theo một chút không có tiêu tán trong suốt giọt nước. Cái kia khả ái ánh mắt. Để nhiếp thần cũng không khỏi đến có chút bị chọc phát cười. Đáng giận. Người còn dám cười bản đế. Ha ha ha. Có thể chờ đến lại là nhiếp thần càng thêm trương dương tiếng cười. Đáng giận. Tuy nhiên trên miệng nói như vậy lấy. Trong lúc lơ đãng, Sở Thanh Nguyệt sáng chói trong đôi mắt lại ẩn ẩn lóe ra quang mang. Mảnh khảnh ngón út cũng lặng yên nhẹ nhàng khơi gợi lên nhiếp thần ngón tay. Nhiếp thần nhìn lấy bên cạnh tuy nhiên lặng im không nói gì. Nhưng tình cảm sớm đã ẩn ẩn bộc lộ mà ra nữ đế. Không khỏi mỉm cười. Quả nhiên, lão bà của mình một mực đều chưa từng thay đổi. Trở lại Thiên Vân Điện. Tựa hồ đối với hẹn hò có chút hài lòng Sở Thanh Nguyệt hài lòng trở lại đại điện bên trong. Rốt cuộc gần nhất đồng thời tiến công Phi Vũ Thánh Địa cùng Ngu Sơn Đại Đế thế lực còn sót lại. Thiên Vân Điện bên trong cũng không ít sự tình cần phải xử lý. Mà càng quan trọng hơn, vẫn là cái kia không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì thần bí đế lang. Việc này, đem đủ để gây nên cả tòa Lan Xuyên Đại Lục coi trọng. Trước khi đến đế lăng biết rõ ràng tình huống trước đó. Trước hết muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Mà nhiếp thần cũng một mình trở lại trở vào phòng kiểm kê từ bản thân trên người mình đồ vật. Một trận chiến này bên trong hao phí không ít pháp bảo. Nhưng lấy được đồ tốt cũng không ít. Khen thưởng đoạt được điểm kỹ năng kết hợp với luyện đan tiêu xài điểm kỹ năng. Bây giờ hết thảy chỉ còn lại có 80 điểm kỹ năng. Đến mức những vật khác. Ngoại trừ cái kia luyện chế ra tới 7 màu bát phẩm đan dược bên ngoài. Còn có một cái sáng chói chiếc hộp màu vàng óng yên tĩnh an trí tại nhiếp thần linh hải bên trong. Cái hộp này, chính là đánh giết 3 tôn đại đế đạt được hệ thống đại lễ bao. Không nói đến bên trong đến tột cùng là cái gì. Chỉ là cái này lóe ra hào quang óng ánh hộp. Phẩm giai liền tuyệt sẽ không thấp. Cửu dương hỗn độn đan đã sử dụng hết. Đối với muốn bức thiết tăng lên tới đại đế chi cảnh. Thật tốt giáo huấn, nữ đế nhiếp thần tới nói. Những thiên tài địa bảo này tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Liền cùng du hí mở bảo dương một dạng. Nhiếp thần từ từ mở ra chiếc hộp màu vàng óng. Nhất thời, sáng chói hào quang chói sáng bắn ra. Kim sắc truyền thuyết. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế nhất chỉ chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai. Pháp bảo, phục ma sử chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên phẩm tàn quyền. Thanh huy đoạn ngôn, không hổ là chu sát 3 tôn đại đế đổi lấy khen thưởng. Nhiếp thần không, khỏi cảm thán một câu. Đại đế nhất chỉ tên như ý nghĩa. Có thể nhất chỉ bộc phát ra đại đế chi cảnh cường giả lực lượng. Tuy nhiên một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. nhưng đối với mình cảnh giới trước mắt có thể nói cực kỳ áp dụng. Phục ma sử chính là thiên giai pháp bảo, bực này phẩm giai, đủ để khiến vô số tu sĩ điên cuồng. Nhưng phục ma sử chủ yếu công dụng tựa hồ là có đối với yêu vật quỷ vật bản nguyên sức áp chế. Đến mức cái cuối cùng, tiên phẩm tàn quyền, dựa theo Lan Xuyên đại lục đối với pháp bảo cùng công pháp phân chia. Theo thấp đến cao theo thứ tự là vì hoàng, huyền, địa, thiên, phàm là thiên giai pháp bảo. Không đủ làm đến cả tòa Lan Xuyên đại lục lâm vào oanh động. Vô số tu sĩ làm chạy theo như vịt. Liền liền đại đế cường giả đều cực độ quý trọng, không dám lười biếng. Thế nhưng là, tiên phẩm, cho đến tận này, Nhiếp Thần còn chưa nghe qua cái này phẩm giai. Đây rốt cuộc là hệ thống động kinh, dựa theo đại lục khác phẩm giai tiến hành phân chia. Vẫn là, tại thiên giai phía trên, thế mà vẫn tồn tại tiên phẩm. Nếu quả như thật là nếu như vậy, dù là vẻn vẹn chỉ là tàn quyền, chỉ sợ đều có viễn siêu tưởng tượng giá trị. Đem mấy thứ khen thưởng thu hồi, nhất là cái kia bản tiên phẩm tàn quyền Thanh Huy Đoạn Ngôn, bị Nhiếp Thần trực tiếp giấu ở trải rộng xương tiết tiểu thế giới bên trong. Đợi đến có thời gian, nhất định phải toàn lực đánh hạ bản này Thanh Huy Đoạn Ngôn. Đông đông đông, ngay tại Nhiếp Thần thỏa mãn đem hệ thống khen thưởng thu sạch lên thời điểm, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, gặp căn bản không nhìn thấy người, chỉ là miễn cưỡng tại trên cửa sổ lộ ra một túm lông. Nhiếp Thần trong nháy mắt liền minh bạch người tới là người nào. Toàn bộ Thiên Vân Điện ngoại trừ Ngao Lam bên ngoài, sợ không phải căn bản không có người so cửa sổ còn muốn thấp. Mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa Ngao Lam tựa hồ cực kỳ xấu hổ, lúng túng vặn vẹo uốn éo thân thể nhỏ bé. Khụ khụ, ngươi có phải hay không quên cái gì? Quên cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy Ngao Lam cái này cổ quái quái bộ dáng. Nhiếp Thần về suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nghĩ tới. Nguyên lai là lần trước tại Bách Hoa Các thời điểm để tiểu gia hỏa này lộ ra long nương hình thái. Thời điểm quên cho nàng ước định cẩn thận Kim Lân Lý Ngư. Khá lắm, Ngao Lam cái gì đều có thể quên. Nhưng duy chỉ có Kim Lân Lý Ngư, lại là vĩnh viễn ràng buộc. Ta quên, thế mà Nhiếp Thần lại quả quyết nói ra. Ấy, không được a. Lần trước ta thế nhưng là cố nén xấu hổ. Mới, chấm ngoặc kép. Ngao Lam rõ ràng có chút luống cuống, cái đuôi nhẹ không chính mình theo dưới váy dò ra đến, không tự chủ được lúc ẩn lúc hiện. Cho dù là lại thế nào muốn cố nén, Nhiếp Thần cũng không khỏi đến bị nàng làm cho tức cười. Dứt khoát hỏi, ta trước đó dạy cho ngươi những cái kia pháp thuật cùng công pháp học được thế nào? Đều học xong, Ngao Lam vội vàng đáp, cái kia ngươi tu vi hiện tại đến cảnh giới gì? Huyền nguyên cảnh hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Đối với Ngao Lam trả lời, Nhiếp Thần cảm giác tương đối hài lòng. Nếu nói như vậy, vậy liền cho ngươi đi. Nhiếp Thần cười thở dài một hơi, theo trong không gian cầm ra ba đầu Kim Lân Lý Ngư. Hắc hắc, quá tốt rồi, lại có cá ăn đi. Ngao Lam nhảy cẫng hoan hô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mừng rỡ, thì liền khóe miệng đều giống như có một chút chảy nước miếng. Nhảy dựng lên, nàng vội vàng muốn cầm tới Kim Lân Lý Ngư. Có thể Nhiếp Thần hướng bên cạnh lóe lên, lại làm cho nàng vồ hụt. Liền ngươi cái này ăn tươi nuốt sống dáng vẻ, xác định có thể đem Kim Lân Lý Ngư huyết mạch toàn bộ tiêu hóa, không bằng lần này thay cái phương pháp ăn. Nhiếp Thần nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.